Nguyên nhân là do tiêu hao hết năng lượng, nhìn thân hình của nó nằm cùng một chỗ với Holyfin, Tiểu Ân đoán được đại khái. Bây giờ Tiểu Ân có thể khẳng định Holyfin nói dối. Cái gì mà quán nhập năng lượng hoàng kim vào sừng độc giác thú sẽ khiến chiếc sừng nổ mạnh chứ? Chẳng qua Holyfin muốn lừa hắn mà thôi. Nếu quán nhập năng lượng hoàng kim vào món đồ chơi này, khả năng lớn nhất đó là chuyển đổi năng lượng thành điện hệ hoặc năng lượng không gian hệ, nhẹ nhàng vuốt lại quần áo trên người. Bởi vì bị dòng điện truyền qua nên quần áo của hắn có vô số nếp nhăn. Tiểu Ân cởi bộ quần áo đó ra, lấy một bộ quần áo khác ở trong vòng cổ không gian mặc vào, còn tóc trên đầu dựng thẳng lên, thì hắn lấy một ít nước đổ lên đầu, chải chuốt một chút mới khôi phục lại được bộ dạng ban đầu. Làm xong mọi chuyện, Tiểu Ân mới dò xét lực lượng tinh thần trong nháy mắt. Sắc mặt của hắn thay đổi, lộ rõ sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, bởi vì hắn vừa dùng lực lượng tinh thần ý thức đã khuếch tán ra ngoài, hơn nữa còn vượt qua phạm vi trước kia. Tiểu Ân mở rộng mắt, lực lượng tinh thần thả ra, cảnh tượng in vào trong đầu hắn, loại cảm giác này còn chân thật hơn cả hình ảnh ở trong nhất hào không gian. Hắn dường như có thể quan sát ở mọi góc độ, hơn nữa phạm vi quan sát còn được đề cao, lúc này đã đạt ngoài trăm thước. Niềm vui nối tiếp niềm vui khiến khuôn mặt của Tiểu Ân sáng lên. Tiểu Ân biết, trải qua lần kỳ ngộ vừa rồi, thân thể của hắn có sự biến hóa vi diệu. Đặc biệt kinh nghiệm thần kỳ này khiến lực lượng tinh thần của hắn đạt tới cảnh giới khó tin trong lòng hiện. Mà đó là đặc quyền của đại ma pháp sư tinh thần ý thức, một khi kéo dài ra ngoài, vô luận là trình độ ẩn giấu hay về phạm vi, đều đề cao tới một trình độ khó có thể tưởng tượng được. Bởi vì hiểu rõ bản chất của thế giới này, tinh thần cảm ứng của hắn mới khuếch tán rộng được, mới có thể giấu được cảm ứng của ma pháp sư bình thường và tát mãn. Đồng thời cự ly giám sát của hắn đề cao lên về chất, hắn có thể giám sát mọi thứ trong vòng 10 dặm, so sánh với trước kia thì cách biệt một trời một vực. Hơn nữa trải qua dị biến, lực lượng tinh thần của hắn trở nên dẻo dai, ít nhất trong thời gian ngắn, hắn không phải lo lắng lực lượng tinh thần của mình không đủ kiểm tra bản thân mình. Xong, cuối cùng Tiểu Ân lấy sừng độc giác thú ra. Có thể đó là chiếc sừng duy nhất trên thế giới này. Chiều dài của chiếc sừng này không kém ma pháp trượng, dài khoảng 40 cm. Nhẹ nhàng cầm nó trong tay, một cảm giác lạnh lẽo thấu xương truyền tới. Dùng sức ấn mạnh vào thì thấy nó vô cùng cứng rắn, mơ hồ ẩn chứa đặc tính co giãn. Trên chiếc sừng này có hoa văn hình xoắn ốc, nhưng nó không biểu hiện rõ ra mà như ẩn như hiện, khó có thể quan sát hết. Nhờ có chiếc sừng này mà hắn được thử tư vị dòng điện chảy qua cơ thể. Nhưng nhờ có chiếc sừng này, tiềm năng thân thể hắn mới kích thích ra. Hơn nữa tiềm năng đó còn khiến lực lượng tinh thần của hắn biến dị, trợ giúp hắn trở thành đại ma pháp sư. Trên chiếc sừng dài này ẩn chứa lực lượng thần kỳ. Tiểu Ân có thể khẳng định, nhờ có lực lượng thần kỳ đó kết hợp với tiềm năng trong thân thể hắn, mới tạo ra tình cảnh xảo diệu như bây giờ. Nếu Holyfin biết chuyện này, chắc chắn hắn sẽ chết không nhắm mắt. Có điều, tên này dường như thực sự chết không nhắm mắt. Chậm rãi truyền một ít năng lượng vào trong chiếc sừng, Tiểu Ân lập tức cảm giác đầu chiếc sừng phát ra một vầng sáng mơ hồ. Lực lượng tinh thần không ngừng truyền vào, vầng sáng trở nên dày hơn, cuối cùng bạo phát ra. Ánh sáng đó bắn ra với tốc độ không thể nhìn bằng mắt thường về phía trước. Một giây sau, trên tấm thạch bích hiện lên một lỗ nhỏ bằng ngón tay cái, trước cửa động còn có dấu vết nóng rực. Tiểu Ân cảm thấy tê dại, chiếc sừng này quá mạnh đi. Nó tập trung năng lượng lại, sau đó phóng thích ra ngoài. Mặc dù số lượng năng lượng không gia tăng, nhưng lực sát thương lại tăng lên mấy lần. Nếu như vừa rồi Holyfin không kích thích dòng điện để đối phó mình mà dồn tất cả lực lượng vào trong, sau đó bắn ra để đối phó mình thì... Trong lòng động, trong đầu Tiểu Ân hiện lên lộ tuyến ma pháp hoàng kim. Từng đạo ánh sáng màu vàng kim tiến vào trong chiếc sừng nhất thời. Ngoài bộ phận Tiểu Ân cầm trên tay ra thì toàn bộ chiếc sừng phát ra điện quang lấp lóe. Tia điện quang kỳ dị này xuất hiện, cả thông đạo chợt sáng lên. Tiểu Ân kinh ngạc há to miệng, rốt cuộc hắn hiểu. Holyfin không phải không muốn đặt mình vào chỗ chết. Năng lượng hoàng kim tiến vào chiếc sừng này có thể sinh ra dòng điện bất tận. Một cỗ hàn khí xuất hiện trong lòng Tiểu Ân. Vận khí của hắn thật tốt mà, trên chiếc sừng này chắc chắn có rất nhiều bí mật. nhưng không thể nghiên cứu nó trong một lúc. Tiếu Ân cẩn thận cất bảo bối này vào trong vòng cổ, sau đó phát ra một ngọn lửa, tiêu hủy thi thể của độc giác thú. Nhìn khuôn mặt kiêu ngạo của Sư Tâm Vương tử, Tiếu Ân cân nhắc một lúc, cũng thiêu đốt hắn. Hơn nữa Tiếu Ân không động vào bất cứ đồ vật gì trên người hắn, bao gồm nhẫn, mũ giáp và các loại vũ khí ma pháp, cũng không phải đột nhiên hắn lương thiện, mà do phía sau Sư Tâm Vương tử có một thế lực khổng lồ. Nếu cầm thứ gì của hắn, không cẩn thận bị kẻ khác phát hiện, thì cái được không bù được cái mất, chỉ vì chút lợi nhỏ mà mất cái lớn. Tuyệt đối Tiếu Ân không làm xong. Ngay khi thi thể của Holy Finn bị đốt cháy, Kim Mao Sư Vương đột nhiên nổ tung. Mặc dù không có lực sát thương cường đại, nhưng một mảnh huyết tinh chợt ập xuống, khiến Tiếu Ân trở tay không kịp. Kim Mao Sư Vương nổ tung quá bất ngờ, hơn nữa quá trình diễn ra rất nhanh, ngay cả Tiếu Ân cũng không kịp phản ứng. Trước hai mắt ti, nhiều năm tập luyện quảng bá thể thao khiến hắn có một thân thể hoàn mỹ, tất nhiên cơ nhục trên người hắn không nổi thành từng khối mà khiến người khác cảm thấy thon dài, nhưng giờ phút này trên người của hắn không có một chút mỹ cảm nào cả, màu vàng kim bám đầy thân hình hắn. Mặc dù không bám vào một chỗ, nhưng nó phân tán ra khắp cơ thể càng tạo thêm cảm giác kinh khủng, chính thức khiến Tiếu Ân chú ý. Đó là dấu hiệu kỳ dị trên cánh tay thấm đẫm máu tươi của Kim Mao Sư Vương. Cảm giác nóng rực phát ra từ chỗ này. Hắn mơ hồ cảm thấy nóng rực. Hơn nữa cơn nóng này càng ngày càng gia tăng, ánh mắt tập trung vào khu vực này. Trong mắt Tiếu Ân tràn ngập thần sắc kinh ngạc. Thứ này là nguyên nhân khiến hắn phải tới Đại Thảo Nguyên sau khi giết chết đệ tử trực hệ của gia tộc Lai Đơn. Thứ này giống như bệnh dịch bám trên cánh tay Tiếu Ân. Theo lời sư phụ nói, trên người hắn có dấu hiệu của gia tộc Lai Đơn. Nếu như không phải hắn rời xa quê hương, chỉ sợ giờ đã bị ma đạo sĩ của gia tộc Lai Đơn bắt đi tế linh hồn của Albert. David Kirby từng nói, ấn ký ma pháp này không biến mất, hắn không thể trở về công quốc Louis. Nếu không chẳng những bản thân hắn gặp xui xẻo, cả sư phụ hắn, thậm chí cả công quốc cũng bị liên lụy muốn tiêu trừ ấn ký này. Chỉ có ba biện pháp. Một là lưu lãng ở ngoài 10 năm, ấn ký ma pháp sẽ biến mất. Hắn có thể nghênh ngang trở về, nhưng nếu như muốn trở về trước 10 năm, trừ khi thực lực của hắn đạt tới cảnh giới ma đạo sĩ, hoặc nhờ một vị truyền kỳ pháp sư xóa bỏ ấn ký này. Tất nhiên hai cách này chỉ có thể mơ mộng trong lòng mà thôi. Mặc dù Tiếu Ân có nhất hào, hơn nữa hắn nắm giữ cách tu luyện lực lượng tinh thần mới, nhưng muốn trong 10 năm ngắn ngủi đạt tới cảnh giới ma đạo sĩ, đó là chuyện không thể xảy ra. Còn gặp được pháp sư truyền kỳ, hơn nữa mời được người đó ra tay trợ giúp, nói thật Tiếu Ân cũng không tin người đó sẽ trợ giúp mình, cho nên hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng 10 năm sau có thể thuận lợi trở về công quốc Louis. Nhưng hiện tại tình huống dường như có sự biến hóa ngoài ý muốn. Giờ phút này ấn ký ma pháp trên tay bị máu màu vàng kim ăn mòn, trở nên nhạt dần, cuối cùng biến mất. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào ấn ký ma pháp trên cánh tay, khuôn mặt Tiếu Ân không ngừng run rẩy. May là hiện giờ thực lực của hắn đã vượt cực hạn của ma pháp sư bình thường, đạt tới cảnh giới đại ma pháp sư, cho nên mới có thể cảm ứng được sự biến hóa nhỏ bé của ấn ký ma pháp. Ấn ký này thực sự từ từ biến mất. Mặc dù tốc độ chậm như ốc sên, nhưng quá trình lại rất chắc. Nhưng quá trình này đối với Tiếu Ân mà nói, không phải sự hưởng thụ mà là cảm giác đau đớn khắc cốt. Ấn ký ma pháp chậm rãi biến mất, trên cánh tay hắn co giật liên tục, giống như bị lửa thiêu đốt. Cảm giác này ngày càng mãnh liệt khiến thân thể Tiếu Ân không ngừng run rẩy. Chỉ là dù trên vai có truyền đến cảm giác thống khổ tới cỡ nào, Tiếu Ân cũng không định buông tha cơ hội này. Ngàn năm mới có một, có thể loại bỏ ấn ký ma pháp, sớm trở về công quốc Louis mới là tốt nhất. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, Tiếu Ân phải đợi thêm 3 năm nữa. Mặc dù thoáng cái 7 năm đã trôi qua, chỉ còn lại 3 năm, dường như cũng không dài, nhưng có thể sớm trở về quê hương, Tiếu Ân sẽ không bỏ qua. Đột nhiên cảm giác nóng rực trên vai giảm đi nhiều, nhưng Tiếu Ân không có cảm giác sung sướng gì cả. Ngược lại đôi mắt còn trợn tròn lên, mơ hồ lộ ra một tia sát khí. Máu màu vàng kim có năng lực loại bỏ ấn ký ma pháp, nhưng đáng tiếc, giờ phút này số lượng máu trên ấn ký ma pháp quá ít, cho nên khi lượng máu tiêu hoa hết, ấn ký ma pháp chỉ ảm đạm đi một chút mà thôi. Nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, trên người Tiếu Ân tuôn ra mồ hôi thấm ra ngoài da thịt của hắn, chậm rãi giao hòa với máu màu vàng kim. Những giọt máu đó dường như bị lực lượng thần bí nào đó chậm rãi trôi về phía cánh tay hắn. Một lát sau, cảm giác bị